Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 196, Thánh nữ. Góc truyện audio.com. Sehi đang học lớp 11 và cô là một cô gái chỉ biết đến học mà thôi. Cô luôn học cả ngày, ngoại trừ mỗi khi chạy bộ vào buổi sáng và yoga vào buổi tối. Thần tượng âm nhạc, trang điểm, phim tình cảm, mua sắm, v.v. Cô bé không thích thú với những sở thích của những cô gái khác cùng độ tuổi. Cô chỉ đi học, đến thư viện rồi về nhà. Học có thú vị không? Không hề, đó là do tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của cô bé mà thôi. Cô rất lo lắng cho anh trai và quyết tâm thành công để nuôi sống gia đình. Nhưng rồi anh trai cô đã thành công. Anh trở thành người nổi tiếng nhất và giàu có. Nhờ đó, Sehi đã có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh rằng cô nên cố gắng hết sức thay cho anh trai mình. Cô vẫn học, nhưng nếu có thêm sở thích thì chẳng sẽ rất tốt sao? Cô giờ đã có thêm thời gian để rảnh rỗi. Và thứ khiến cô trở nên quan tâm nhất là Satisfy. Cô không thể bỏ qua trò chơi mà rất nhiều người trên thế giới đang thưởng thức. Và một ưu điểm là cô có thể thưởng thức nó với anh trai mình. 1 giờ chiều một ngày thứ bảy, Sehi đã đến quán game lần đầu tiên trong đời với Yerim. Hey, hai em xinh thế nhỉ? Anh sẽ chơi với các em, cho các em vật phẩm và giúp các em săn bắn. Chỉ cần cho anh biết ID của hai em là được. Đến đây và ngồi với anh sẽ mua cho hai em ít đồ uống. Hầu hết các khách hàng trong phòng game là sinh viên đại học. Vì hầu hết những người đi làm đều chơi Satisfy ở nhà bằng cách mua một cỗ máy game. Và giá máy là quá đắt đối với sinh viên. Các sinh viên đại học thường nói dối cha mẹ rằng mình đi học rồi họ đi đến phòng game để chơi. Wow, bộ đồng phục đó, trường cấp 3 thiếu nữ. Wow, trường cấp 3 thiếu nữ chẳng phải nằm trong top 10 các trường sao? Những em gái xinh đẹp này học giỏi ghê. Học sinh của trường cấp 3 thiếu nữ cực tuyệt. Hãy cưới anh nhé. Ok. Đối với những sinh viên đại học rất quan tâm đến các em gái xinh xắn thì sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp như Sehi và Yerim là một sự kiện rất thú. Vì, họ kiên trì bám lấy Sehi và Yerim. Rẻ rúng, đối với Yerim, những người này trông giống như những sinh viên đại học kỳ quái. Cô quyết định sẽ dạy cho những anh chàng này những người không biết rằng phụ nữ đáng sợ như thế nào bằng cách sẽ ăn hết đồ đạc của họ và ăn cả tiền chơi game. Đôi mắt của Yerim cong cong và cô bắt đầu mỉm cười. Sehi nhận ra dáng vẻ đặc biệt của Yerim mỗi khi chuẩn bị lừa tình đàn ông và cô khẩn trương kiềm chế bạn mình. Mặc kệ họ đi, Sehi ghét tất cả đàn ông khác ngoại trừ cha và anh trai mình. Cô luôn thu hút đàn ông nhờ vẻ đẹp bẩm sinh của mình. Nhưng cô thấy rất khó chịu với điều đó. Hừm, nếu vẫn như ngày xưa, Yerim sẽ lừa hết các sinh viên đại học này mà không nghe lời Sehi. Mình không muốn có một chút bất đồng nào với em chồng tương lai của mình. Yerim dễ dàng nghe theo lời Sehi. Sau đó, hai người kết nối với Satisfy và tạo nhân vật trong thành phố có tên Raihat. Thủ đô của Vương quốc Vĩnh Hằng, khi lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế ảo, họ thấy rất ngạc nhiên khi Satisfy có thể khiến cho năm giác quan của họ cảm nhận giống như thực tế. Yerim di chuyển cơ thể qua lại, hít bầu không khí trong sạch rồi cô bất chợt cào nhào. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu không muốn nói với anh trai mình rằng chúng ta đã bắt đầu chơi? Chơi với anh ấy sẽ thoải mái và thú vị hơn chứ, phải không? Nếu Oppa biết rằng tớ bắt đầu chơi Satisfy thì anh ấy sẽ đặt mua một cỗ máy game cho tớ ngay lập tức. Cách đây không lâu, tớ đã từ chối lời đề nghị của anh ấy một lần rồi. Đôi mắt của Yerim bắt đầu lấp lánh. Yangwoo, Oppa thực sự tuyệt vời. Có người anh nào sẽ mua một chiếc máy giá 33 triệu cho em gái mình chứ? Đúng là đẳng cấp khác hẳn anh trai mình. Vậy thì, Yerim cũng không hiểu tại sao Sehi lại miễn cưỡng khi được anh trai mua cho mình máy chơi game. Nếu anh trai của cậu muốn mua nó, cậu nên đồng ý đi chứ. Tại sao cậu lại từ chối? Sehi lo lắng về anh trai mình. Tôi không muốn tiêu tiền chỉ vì Oppa đang kiếm được nó. tớ muốn Oppa trân trọng tiền của mình và biết tiết kiệm. Sự nổi tiếng của Satisfy dường như là vĩnh viễn cho đến giờ. Nhưng Sehi không chắc về tương lai. Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó có một trò chơi thực tế ảo lớn hơn Satisfy được phát hành? Vào thời điểm đó, thu nhập của anh trai cô sẽ giảm mất. Sehi hy vọng rằng anh trai cô sẽ trở thành một người biết nghĩ cho tương lai. Nếu tớ có một cỗ máy chắc tớ cũng sẽ sử dụng nó mọi lúc mất. Như vậy thì quá xa xỉ. Khi nào tớ có một công việc và mua được cỗ máy bằng tiền của mình? Lúc đó tớ mới nói với Oppa rằng mình đã chơi Satisfy. Yerim tặc lưỡi, tuyệt vời, cậu là một cô gái rất độc lập. Một ngày nào đó khi cô kết hôn với Yang Wu, chắc sẽ rất mệt mỏi khi có Sehi làm chị dâu. Yerim mở bản đồ ra, sau đó cùng với Sehi, cô bắt đầu khám phá Raihat. Khung cảnh của Raihat rất đẹp, trông nó lớn và ngoạn mục hơn nhiều so với những bộ phim thời trung cổ có kinh phí sản xuất hàng tỷ đồng. Do có quá nhiều thứ để ngắm nhìn, hai cô gái đã không biết cách tận dụng thời gian của họ. Những cô gái đó thật xinh đẹp, một cô gái phương Đông da trắng, nhưng sao da họ họ trắng còn hơn người phương Tây vậy? Không có một khuyết điểm nào, một làn da trắng mịn hoàn toàn, họ thực sự trông như hai con gà. Chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội kết bạn với họ nếu chúng ta giúp họ làm nhiệm vụ hoặc săn bắn hay sao? Cuối cùng, Yerim và Sehi bị dõi theo bởi rất nhiều người chơi nam xung quanh. Hai cô gái với vẻ đẹp nổi bật đang đi cạnh nhau nên việc họ thu hút sự chú ý của đàn ông là điều dễ hiểu. Đặc biệt, Yerim lại có ID là nữ sinh sexy, càng khiến rất nhiều người đàn ông quan tâm. Nữ sinh sexy, ID của cô ấy đúng thật là nữ sinh sexy. Những người chơi nam không thể chịu được nữa. Rồi đột nhiên, một cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện trước mắt họ trong khi họ nhìn những cô gái với đôi mắt hào háu. Tiêu diệt Golem, độ khó, BS điều kiện hoàn thành. Đẩy lùi lũ Golem, phần thưởng, tiêu diệt một Golem cổ, 300 vàng và 100 điểm cống hiến. Tiêu diệt một búp bê linh hồn, 1.000 vàng và 500 điểm cống hiến. Tiêu diệt một vũ khí cổ đại, 3.000 vàng và 1.500 điểm cống hiến. Ha, cuối cùng cũng đến rồi. Hình như phần thưởng lớn hơn mong đợi. Có nghĩa là các mục tiêu sẽ rất khó nhai. Dù sao thì vậy cũng tốt. Đây là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Những người chơi đã biết rằng đội quân Golem đang tiến tới Raihat. Họ đã vội vã đến thành phố này để đánh bại lũ Golem. Trong khi đó, Yerim và Sehi lại bối rối sau khi được giao nhiệm vụ. Mình chỉ vừa mới đi bộ và nhận được một nhiệm vụ. Lúc nào cũng như vậy hả? Golem là gì? Tớ đã thấy chúng trong phim. Chúng là những người khổng lồ làm bằng đá. Rất rắn chắc và mạnh nữa. Mạnh, chúng ta có thể xử lý chúng không? Tớ không biết nữa. Những người chơi nam tiếp cận hai cô gái đang sững sờ ấy. Golem là những con quái vật mà tân thủ không thể nào xử lý được. Thậm chí hai em cũng không nên nghĩ đến việc rời khỏi thành phố. Nếu không hai em sẽ bị xóa sổ chỉ sau 2 phút. Những người chơi tiếp cận hai cô bé với những nụ cười thân thiện. Họ được trang bị áo giáp và vũ khí rực rỡ. Nó hoàn toàn trái ngược với Sehi và Yerim đang mặc quần áo tân thủ đơn giản. Đôi mắt của Yerim mở to và lấp lánh. Trời ơi, thật sao, các phần thưởng thật quá hấp dẫn. Tân thủ như tớ với cậu thì không có cơ hội nhận phần thưởng rồi nhỉ. Sự quyến rũ của Yerim là một chiêu thực sự hữu hiệu. Những người chơi nam bị mù mắt và gật đầu thích thú. Các em cũng có thể nhận được phần thưởng nếu vào chung nhóm với bọn anh. Đúng vậy, bọn anh có thể đánh bại lũ Golem ấy. Vì vậy các em chỉ cần đứng xem cũng nhận được phần thưởng. Yerim thỏa mãn với phản ứng của họ và cô bé cười. Rồi cô ấy giơ tay ra và hỏi. Vậy, ai sẽ là người đàn ông tuyệt vời sẽ mời bọn em gia nhập tổ đội? Anh! Không, đi với anh này, nữ sinh sexy, anh có cấp độ cao nhất đây. Hãy vào nhóm của anh. những người chơi trên cấp 150 đang cạnh tranh nhiệt tình để mời hai người chơi cấp 1 vào nhóm của mình. Tình hình ngày càng hỗn loạn hơn và Sehi thở dài với vẻ mặt bối rối, còn Yerim thì cười. Rồi sau một lúc, hai cô gái bị sốc trước cảnh tượng tàn khốc trước mặt. Tổ đội gồm 22 người trên cấp 150 ra khỏi cổng thành phố và tất cả 22 người đàn ông đó ngay lập tức bị đánh bại bởi một con golem khổng lồ, Hattrick. Sê cứu tôi, tiếng la hét vang lên ở khắp mọi nơi. Sehi và Yerim vẫn còn chưa đủ 18 tuổi nên hệ thống bảo vệ đã hoạt động. Có nghĩa là họ đã không thấy máu bắn ra tung tóe và những vết thương thì bị che mờ. Nhưng họ vẫn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm khi nhìn thấy những người bị giết bởi golem. Sehi và Yerim cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những người mà họ vừa nói chuyện đã chết. Và họ lập tức trốn về thành phố. Thông thường, những tân thủ sẽ làm quen với hệ thống bằng cách săn những sinh vật nhỏ như thỏ và hươu. Do vậy, hai cô gái này đã nhận được một cú sốc lớn vì phải chứng kiến cái chết của con người ngay khi bắt đầu chơi Satisfy. Thật tàn nhẫn, ôi chúa ơi, trò chơi khủng khiếp này là gì? Hàng trăm ngàn người đang chen chúc trong thành phố. Rất nhiều người đến để chiến đấu với lũ golem đã nhận ra sự bất lực của mình và rút lui. Bao gồm cả những thương nhân, những NPC sợ hãi và những tân thủ. Tất cả các loại người tụ tập ở đó. Sehi và Yerim bị đám đông bao quanh chen chúc và rất cố gắng họ mới bước được một bước. Chúng ta không thể di chuyển vì quá đông người. UHH bọn mình đã chọn thành phố xếp hạng đầu tiên trong các thành phố được khuyến khích. Vậy chuyện gì đây? Đúng thời điểm đó, rầm, rầm, bùm bùm bùm bù ưng, những bức tường khổng lồ cao 10 mét của Raihat đã không thể chịu được năng lượng ma thuật được bắn ra từ vũ khí cổ đại và sụp đổ. Cả ác, xê, chạy mau, những con búp bê linh hồn và những con golem cổ đang di chuyển qua những bức tường bị phá hủy và bắt đầu tấn công con người khắp nơi. Quân đội của các quý tộc được tập hợp từ khắp nơi đang chống cự lại chúng nhưng họ đều bất lực. Cấp độ trung bình của những người lính chỉ là 60-90, vì vậy họ đã chết sau một đòn của những con golem. Trừ khi họ là những ranker hàng đầu, nếu không thì tất cả những người chơi đều gặp khó khăn. Đó thực sự là địa ngục. Trải nghiệm đầu tiên về Satisfy của Sehi và Yerim thật sự khủng khiếp. Họ đã rơi nước mắt khi chứng kiến những con golem vô cảm giết chết những người chơi và những NPC đang la hét. Đáng sợ quá, những con quái vật tàn bạo đó đang giết cả trẻ em. Bọn độc ác, đó là sự thật, những con golem đã giết tất cả con người một cách bừa bãi. Ngay cả những người chơi có thể hồi sinh trở lại cũng đang chạy trốn khỏi các con golem. Vậy còn các NPC thì sao? Những NPC con người chỉ có một cuộc sống hữu hạn đã cố gắng hết sức để thoát khỏi chúng. Nhưng họ có rất nhiều người nên không dễ di chuyển. Một số người thậm chí đã chết vì bị những người khác giẫm đạp. AHHH, mẹ, mẹ, một đứa trẻ 5 tuổi lạc mẹ trong đám đông. Nó khóc và ngã xuống. CAAA, sau đó, một cái bóng lớn bao phủ lên cậu bé nhỏ nhắn. Đó là một con golem cổ. Bàn tay to lớn của nó đang hướng về phía cậu bé. Sehi giật mình và theo phản xạ di chuyển cơ thể cô. Không có thời gian để Yerim có thể ngăn Sehi lại. Sehi đã hành động ngay lập tức với hy vọng rằng bằng cách nào đó cô có thể cứu cậu bé đó. Hầu hết những người chơi chỉ coi NPC là trí tuệ nhân tạo và một tập hợp của các dữ liệu điện toán. Nhưng Sehi thì chỉ mới chơi Satisfy được chưa đầy một giờ và không biết gì về các NPC. Cô ương, Sehi ôm lấy cậu bé và chuẩn bị cho cái chết sắp tới. Bàn tay không khoan nhượng của con golem bay về phía lưng cô bé. Mọi người đã nghĩ rằng cả cậu bé và Sehi sẽ chết. Nhưng đang có rất nhiều kỵ sĩ và binh lính xung quanh tại Raihat. Sẽ không lạ khi họ tìm thấy những người gặp khủng hoảng và chạy đến cứu. Và may mắn thay, vị cứu tinh của họ rất mạnh. Cha En, Phoenix, kỵ sĩ mạnh nhất của miền Bắc đã chặn lại tay con golem bằng thanh tự siêu kiếm. chạy cùng đứa trẻ mau. Cảm ơn, Sehi cảm ơn ông ta và nhấc cậu bé lên. Trong một góc tầm nhìn của cô, các cửa sổ thông báo xuất hiện. Bạn rất yếu đuối, tuy nhiên, bạn có một tinh thần hy sinh để cứu người khác. Bạn sẽ là một hình tượng tốt cho mọi người noi theo. Bạn đã đạt đủ các điều kiện cần thiết để nhận được nghề tăng trưởng ẩn thánh nữ. Một người chơi nữ cấp 1 sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho một NPC. Nếu ai đó đáp ứng điều kiện này trong Satisfy, họ sẽ nhận được nghề ẩn tên là thánh nữ. Thánh nữ là nghề chữa trị mạnh nhất. Người có thể tự chữa lành bằng khả năng của mình mà không cần mượn sức mạnh thần thánh của nữ thần Rebecca. Đó là một nghề chữa bệnh ẩn có thể ngự trị vị trí tối cao trong Satisfy. Và người có được nó lại là em gái của nghề huyền thoại đầu tiên. Một nghề ẩn, Sehi có thể là một tân thủ trong Satisfy nhưng cô cũng biết sự tuyệt vời của một nghề ẩn. Trong khi cô đang cảm thấy choáng váng, một con búp bê linh hồn đã tiến đến gần cô. Nguy hiểm, lần này, đến lượt của Yerim. Cô đẩy Sehi sang một bên và đối mặt với con búp bê linh hồn. Tại thời điểm đó, một thanh đại kiếm màu xanh chém xuống từ bầu trời. Kia ông, con búp bê linh hồn bị Grit tấn công đã không thể đối phó với cú sốc và sụp đổ. Cách chương.